không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 87, cầm cố. Linh, Linh tử tỷ, Lãnh Vô Song có điểm giật mình nói. Trước mắt cái này đạo thê thảm quỷ ảnh, chính là hỏa linh tử. Bởi vì đối với báo thù tâm lý oán niệm quá mức lớn, đưa tới chết sau hóa thành quỷ vật, còn muốn nhất hóa chính là lệ quỷ cấp bậc, đẳng cấp trực tiếp đề thăng tới nguyên thần sơ kỳ, có thể thi triển một cái sơ cấp quỷ vực. Quỷ quái quỷ vực không giống với u minh quỷ vực, u minh quỷ vực thi triển ra chỉ là ở nguyên hữu không gian bên trong bao trùm một tầng không gian, mà quỷ vực tác thì là đem người, hoặc tác thì sự tình, vật kéo vào khác một vùng không gian. Hai người tính nguy hại, vẫn là quỷ vực tương đối lớn. Chí ít u minh quỷ vực còn có thể dựa vào ngoại giới công kích đánh vỡ. Nhưng là quỷ vực, thì cần muốn tinh thông không gian năng lực tu luyện giả không ngừng định vị, mới có thể tìm được. Các người đều chết không yên lành. Chết, chết. Hỏa linh tử dung dần dần dữ tợn, nguyên bản là có điểm kinh khủng khuôn mặt, cái này khiến thoạt nhìn càng giống như là một cái quỷ vật. Tang thi, đại tiểu thư, nàng chết sau đã bị oán niệm khống chế, hiện tại chỉ biết giết người, đã hoàn toàn mất lý trí, chắc là không thể đầu thai. Đúng, thế giới này tồn tại chuyển thế luân hồi vừa nói. Hay là lục đạo luân hồi hoàn toàn chính xác tồn tại. Về phần đang nơi nào, Lâm Bắc vậy mà không biết. Chẳng qua không được ở phía này vũ trụ bên trong. Những thứ này không pháp chuyển thế đầu thai quỷ vật, trừ phi tu luyện, cũng hoặc dựa vào tăng oán khí tiếp tục tăng thực lực lên. Bằng không lấy cái này thời đại, đối với quỷ vật chán ghét trình độ, cơ bản trên vừa thấy mặt đã muốn hô to một tiếng. Yêu nghiệt, xem kiếm, dù sao, quỷ vật đại đa số đều chỉ hội tuần hoàn bản năng. Trừ phi đột phá đến xuất khiếu kỳ, sơ bộ đản sinh ra linh trí, tìm về trí nhớ trước kia, mình xác chính mình con đường tu luyện, bằng không chỉ có một con đường chết. Thần Long Đế Quốc pháp luật quy định, không được vô cớ đối với xuất khiếu kỳ trên quỷ vật hạ thủ. Nguyên do bởi vì cái này cấp bậc đã có linh trí, thậm chí là tìm về trí tuệ. Đương nhiên, nếu như là tội ác tày trời, lấy sát nhân làm thú vui quỷ vật ngoại trừ. Hỏa linh tử đột nhiên bảo tẩu, đó là bởi vì nàng nhận thấy được, trước mắt hai người này, không được, hoặc tác thì là nhất người. Chính là đưa tới nàng hóa thân làm quỷ vật tội khôi họa thủ. Thông thường bị người khác sát hại, hóa thành quỷ vật về sau, minh minh bên trong sẽ gặp có một tia cảm ứng. Chỉ cần cái này người còn sống, như vậy hóa thân làm quỷ vật người sẽ không ngừng trả thù, tìm phiền toái. Hoặc tác thì là bởi vì hỏa linh tử là bị vội vã tự bảo, mà Lâm Bắc tắc thì là gián tiếp tính đưa tới nàng tự bảo người. Cho nên đối với Lâm Bắc cảm ứng rất xa vời, thậm chí không có, cho nên hóa thân làm lệ quỷ về sau, hỏa linh tử mới sẽ ở tại chỗ làm ác. Hôm nay nàng đã sát hại mấy vị kim đan kỳ cường giả, hấp thu bọn họ lực lượng, đột phá đến nguyên thần sơ kỳ. Chỉ cần đạt được nguyên thần sơ kỳ, nàng liền có thể thi triển ra quỷ vực, đem người kéo vào quỷ vực không gian bên trong. Nhưng mà, đang ở hỏa linh tử dương nanh múa vuốt xông lại, đồng thời khởi động quỷ vực thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc một tay bóp hỏa linh tử cánh tay, đồng thời nhắc tới, dựa theo bình thường mà nói, hỏa linh tử là quỷ vật, có thể miễn dịch vật lý thương tổn, nhưng là Lâm Bắc tay lên, che lấp một tầng mắt thường không nhìn thấy màng năng lượng. Đồng thời, ở hỏa linh tử muốn thi triển ra quỷ vực thời điểm, liền bị Lâm Bắc lập tức trấn áp, đem quỷ vực không gian ngạnh sinh sinh đánh tan. Đại tiểu thư, ta nhìn nàng đã không có lý trí, chỉ biết giết người, muốn không được chúng ta vì dân trừ hại đi. Chuyện này, nhưng mà, đang ở hỏa linh tử giãy giụa thời điểm, chỉ thấy bên ngoài quỷ thể bắt đầu biến hình, cái cổ đưa dài, hướng Lâm Bắc táp tới. Lâm Bắc thấy thế, không nói hai lời, một cái tát quá khứ, đầu trực tiếp bị đánh bạo nổ. Bất quá, tại bị đánh bạo nổ về sau, đầu dĩ nhiên lại một lần nữa mọc ra. Chỉ bất quá, mọc ra về sau, quỷ thể ngưng thật độ giảm bớt, thực lực cũng chí ít tổn hao 1/10. Quỷ vật thì có một cái như vậy kỳ quái đặc tính. Thân thể trên không có hay là nhược điểm, cũng có thể nói đây là hắn nhóm lớn nhất một cái nhược điểm. Chỉ cần không phải bị duy nhất đánh bể, như vậy sẽ gặp tự động tiêu hao thực lực, tới chữa trị địa phương hư hại. Đại tiểu thư, muốn không đem nàng trói buộc lại, quan bên người đi. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt do dự dáng dấp, Lâm Bắc cũng biết Lãnh Vô Song không tốt quyết định. Dù sao, đây là nàng đã từng hảo bằng hữu, tuy là ám sát qua nàng, nhưng là, đây chẳng qua là bị cừu hận che đậy hai mắt thôi. Nói cho cùng, Hỏa Linh Tử vẫn là một cái nữ nhân đáng thương. Vừa lúc, Lâm Bắc cho dù đối với không gian vận dụng không phải rất sâu, nhưng là đem Hỏa Linh Tử mang theo trên người vẫn là không có vấn đề. Tức thì, Lâm Bắc một bên lợi dụng không gian chi nhận cắt không gian, vừa dùng không gian chi nhận tản mát ra không gian chi lực tu bổ cái kia bị cắt không gian. Chỉ chốc lát, một cái 2x2 thước vuông không gian liền xuất hiện, đem Hỏa Linh Tử ràng buộc ở trong đó. Đồng thời trải qua nhiều lần không gian trồng chất áp xúc về sau, toàn bộ không gian cao thấp hóa thành một khỏa nhất cm hình tròn không gian. Tuy là đã áp xúc, đồng thời củng cố thành công, nhưng là không có tái thể tồn tại. Viên này không gian viên cầu cuối cùng vẫn hội tiêu tán. Lâm Bắc liếc mắt nhìn cách vách du chi thụ, những cây to này có thể sản xuất một ít cây mỡ. Nhựa cây đọng lại sau có thể gia công thành mỗi bên chủng vật phẩm trang sức. Hướng du chi thụ mượn một điểm nhựa cây về sau, Lâm Bắc hướng bên trong gia nhập vào không gian chi lực, cùng bên ngoài dung hợp với nhau, đồng thời không ngừng mà áp xúc. Chỉ chốc lát, một viên phấn hồng sắc nhất cm cao thấp viên cầu liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Mặc dù coi như viên này phấn hồng sắc viên cầu thoạt nhìn rất thô ráp, chính là trở về mài rũa một chút mới có thể gia công thành một viên tốt viên cầu. Đem không gian viên cầu cố định ở nơi này khỏa phấn hồng nhựa cây cầu bên trên, ổn định, cố định. Cuối cùng, viên này phấn hồng nhựa cây cầu trở thành cầm cố Hỏa Linh Tử lao lung. Dạ, đại tiểu thư, cái này sẽ là của người tốt khuê mật. Trở về tra một chút tư liệu, nhìn có cái gì biện pháp có thể đưa nàng khôi phục lý trí đi. Đã thần long đế quốc pháp quy quy, định không được đối với xuất khiếu kỳ quỷ vật không vì thế xuất thủ. Như vậy cũng liền đại biểu những thứ này quỷ vật sở hữu tỉnh lại lý trí phương pháp. Dù sao, Lâm Bắc không tin tất cả quỷ vật thật có thể ở xuất khiếu kỳ phía trước không làm sát lục việc. Đa tạ ngươi, Lâm Bắc, tuy là đây đối với Hỏa Linh Tử mà nói có lẽ có điểm tàn nhẫn, chẳng qua dù sao cũng hơn phóng đảm nhiệm nàng không ngừng tạo nên sát lục mạnh. Hơn nữa, hôm nay Hỏa Linh Tử không có lý trí, bị oán khí thao túng, đối với giam giữ tại không gian nhựa cây cầu bên trong một chút cũng không có quan hệ. Dù sao cũng sẽ không oán giận. Ở hai người ly khai không lâu sau, chỉ thấy thu diệp hoang dã, Lâm Bắc hai người mới vừa đứng địa phương, nhất nam một nữ hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tới người chính là Thánh Khải cùng Ngũ Hương Vân. Hai người nhận được Lôi Vân mệnh lệnh, dự định lúc rạng sáng mới đến giải quyết. Dù sao, căn cứ tin tức tình báo tính ra, nghe được tiếng bước chân hoặc tác thì là xảy ra bất trắc thời điểm. Cơ bản trên đều là ở khoảng thời gian này bên trên. Ừ, quả nhiên nơi đây tồn tại quỷ vật. Hơn nữa căn cứ quỷ khí mức độ đậm đặc, nguyên thần kỳ, Thánh Khải cảm thụ được trong không khí lưu lại quỷ khí. Nhìn về phía Ngũ Hương Vân nói đạo, căn cứ hắn nhiều năm đối phó to to nhỏ nhỏ mấy trăm, thậm chí mấy nghìn quỷ vật kinh nghiệm mà nói, phán đoán của hắn không có sai lầm. Đây nên làm sao đối phó? Muốn biết nhiều như vậy năm qua còn không có có bao nhiêu thứ nguyên thần kỳ quỷ vật xuất hiện nháo. Sự, mặc kệ thế nào, nên đối phó hay là muốn đối phó, chí ít chúng ta phải tìm được quỷ vật hại nhân bước đi. Làm ra ứng đối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.